Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, nướng dạ tiệc. Con vớt tơ Dung Kiều cầu phiếu cùng Win mang hai cái đứa nhỏ chạy một vòng. Cử An liền nhận lấy đồng đồng, tiếp tục đặt ở ngựa của mình trước. Win thì tiếp tục chiếu cố đàn bò, mang người một nhà quay đầu, đi xem bầy cừu. Anh rể nhìn thấu Cử An ngồi ở trên ngựa khó chịu, mấy lần cũng muốn đem đồng đồng nhận lấy đi. Đồng đồng chính là không muốn. Cử An đám người này không thể làm gì khác hơn là đi từ từ. Đến lúc bầy cừu nơi đó, Cử An đem hai cái đứa nhỏ để xuống. Nancy đang cho bầy cừu muối trong cái máng thêm muối. Thấy được Cử An một đám người tới, liền đi tới cùng mọi người lên tiếng chào. Đầu hổ lúc này chạy tới, vây quanh Cử An ngoác cái đuôi. Đầu hổ đầu rất cao, cơ bản cũng sắp đến đồng đồng cằm. Đồng đồng cùng Nhiễm Nhiễm lập tức trốn Cử An phía sau. Nhiễm Nhiễm đem mặt cũng che giấu ở Cử An phía sau. Đồng đồng thì lộ ra một đầu nhỏ nhìn đầu hổ, đem hai cái đứa nhỏ từ phía sau kéo ra ngoài, cầm hai cái tay nhỏ bé, sờ một cái đầu hổ đầu, nói cho bọn họ nói, đây là đầu hổ, không cắn đồng đồng cùng Nhiễm Nhiễm. Các ngươi sờ một cái xem, sờ hai cái sau này, hai cái đứa nhỏ sẽ không có sợ hãi tâm lý. Cho dù Nhiễm Nhiễm cũng hai tay toàn bộ lên, sờ đầu hổ cổ, đầu hổ hiển nhiên rất hưởng thụ cái này. Nhắm mắt lại, cái đuôi dao động càng hăng hái. Anh rể thì sờ một đầu cừu hướng về phía cha nói. Lão Tam, những thứ này dê bò đủ hăng hái à? Cha lo lắng nói, nơi này nhìn một vòng, đúng là so trong nước nông thôn tốt hơn nhiều. Nhà nhà cũng địa phương lớn như vậy. Trên đường tới xa như vậy đường, cũng chỉ thấy được chừng 10 gia đình. Không muốn biết đã tới người xấu làm thế nào. Chị thì cười tiếp lời nói. Mỗi nhà đều có súng. Người xấu đi tới không sợ. Đang nói, người nói hết rồi. Nhà nhà đều như vậy. Vậy còn trộm ai đi? Có súng. Lão Tam, người có hay không? Có lời để cho anh rể bắn hai phát. Khi còn bé khi đó không thu súng. Ta còn dùng súng nhà ta bắn vịt rừng từ đâu, anh rể hưng phấn nói. Cử An trả lời, súng ta có, mấy chi đâu, bất quá, người khi còn bé dùng là sao sao đi, qua mấy ngày mang ngươi đi sân bắn luyện một chút nói sau. Anh rể cười gật đầu một cái, vậy được, mười mấy năm không sờ súng, qua mấy ngày đi thỏa nguyện một chút. Mẹ cùng chị thì rõ ràng đối với trước mắt bầy cừu không có hứng thú gì. Thẳng ngay xa xa núi tuyết chỉ chõ chõ nói gì. Cùng trò chuyện mấy phút, quyết định trở về. Lúc này, đồng đồng sống chết không chịu buông tay. La hét phi phải dẫn đầu hổ trở về. Anh rể thì cùng đồng đồng giải thích nói. Đầu hổ muốn xem cừu. Nếu không phải sói xám lớn sẽ đem cậu nhà cừu đều ăn sạch. Cừu ăn sạch. Cậu liền không có tiền cho đồng đồng mua bộ đồ mới liền. Lúc này mới để cho đồng đồng thả tay. Lúc đi còn đối với đầu hổ nói câu. Đầu hổ, không được lười biếng. Đừng để cho chó sói đem cậu cừu đều ăn sạch liền. Khác Cử An buồn cười không dứt. Cùng trở lại lầu nhỏ. Chị để cho anh rể đi trước dụ dỗ hai cái đứa nhỏ ngủ giấc chưa? Nhân tiện mình cũng nghỉ một chút một hồi. Tiếp. Cử An liền cùng cha mẹ chị cùng nhau chuẩn bị buổi tối nướng. Cốt lết cừu, thịt bò muốn cắt, rau cải cũng phải tắm. Để cho mẹ cùng chị đem thịt bò cắt thành lớn chừng bàn tay một khối. Bận rộn một hồi liền bị mẹ đuổi ra khỏi phòng bếp. Chê Cử An sạch sẽ thêm loạn. Cử An vừa vặn vung vui mừng. Nhảy lên đậu cỏ, liền phóng ngựa do cương bay vùn vụt đứng lên. Phỏng đoán mấy ngày nay. Đậu cỏ cùng bông tuyết cũng không vung vui mừng. Hai ngựa cho đến chạy mồ hôi đầm đìa mới ngừng lại. Cử An ngồi ở trên ngựa. Nhắm mắt lại. Từng ngụm hô hấp tinh khiết không khí. Đón gió núi. Trong lòng một mảnh trong vắt. Sau đó. Lại chạy chậm một hồi. Đang nghỉ ngơi hạ. Tiếp đang chạy. Chơi riêng biệt giờ. Cử An mới đánh ngựa quay đầu. Cùng đến nhà lúc này mẹ bọn họ đã đem tất cả thịt à. Rau cải à đều chuẩn bị xong. Hai cái đứa nhỏ cũng tỉnh ngủ, đang ngồi ở hành lang trước phía dưới, chơi máy vi tính. Cứ ăn mang anh rể, đem trong phòng đại lò nướng rời ra, lại từ bên trong kho hàng lấy ra lão Thomas đốt xong gỗ than. Những thứ này gỗ than tất cả đều là lão Thomas đi chân núi mục trường trong rừng nhặt được cây tùng, cây sam to chi nấu. Vừa chuẩn bị xong những thứ này, liền thấy được, xa xa tới hai chiếc bán tải. Cứ ăn cũng biết, là Taylor cùng Anderson một nhà tới. Chỉ chốc lát sau, xe đã đến trước mắt. Taylor nhảy xuống xe tử, cho cứ ăn tới một ôm chầm thật chặt. Tiếp lục tục người một nhà xuống xe. Taylor cùng bạn già Vera, mang hai cái cháu trai cháu gái còn có em vợ của hắn Thornton cùng Thornton bạn già Vivian. Dĩ nhiên còn có Anderson. Anderson chính là tới một mình. Cùng sau đó cứ ăn mới biết, Anderson đã ly dị. Con trai cùng vợ cháu trai đều ở đây New York công tác, rất ít trở lại. Mọi người lẫn nhau ôm một trận. Cứ ăn cũng đem mình cha mẹ, chị và anh rể giới thiệu cho mọi người. Hàn huyên một sau khi thông qua, người đàn ông không liền ngồi ở trong sân trên ghế hàn huyên. Vera cùng Vivian thì giúp cứ ăn mẹ cùng chị đem cắt tốt cốt lết cừu cùng thịt bò thả vào lò nướng ở trên, còn như bọn nhóc thì tụm lại, nhìn như chơi dáng vẻ rất vui vẻ. Cứ ăn cũng có chút buồn bực, bọn nhóc ngôn ngữ không thông, khá tốt giống như rất quen lạc. Đợi một hồi, bốn phía liền bay lên mùi thịt. Lúc này, Thomas cùng Win, Nancy, còn có Andrew cũng đều trở về. Mọi người liền mỗi người cầm một cái đĩa, tự do lấy thực đứng lên, làm khối thịt bò, một hớp muốn đi xuống. Ừ, nộn nộn thịt bò, nước 10 phần, nho nhỏ phẩm phẩm còn mang nhàn nhạt tùng hương vị, món ăn ngon cực kỳ. Bên cạnh tay lo cũng trong tay bưng cái đĩa, đang cầm cây dê nhỏ xếp nhai. Cốt lết cừu nướng thật không tệ. Cứ ăn nói, đúng rồi, tay lo. Ta có người bạn có nhà công ty du lịch. Lần này ta lúc trở về, muốn làm một cái mục trường du lịch đường dây. Người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Taylor trả lời. Rất tốt à. Chỉ bất quá trước kia Trung Quốc du khách đều là đi San Francisco, New York loại này thành phố du lịch nhiều. Những năm gần đây, bang California mục trường nghe nói cũng có chút Trung Quốc du khách. Nhưng là Montana mục trường ngược lại là chưa nghe nói qua. Nhà nào đã tới Trung Quốc khách? Bất quá cũng có thể những cái kia lớn khách sạn thức mục trường đã tới đi. Cự An nói, không phải nói ngươi mục trường làm qua sao? Ngoặc kép, ừ, làm qua một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ rất nhiều mục trường đang làm, cạnh tranh quá kịch liệt. Hàng năm chỉ có tháng 7 tháng 8, chúng ta mới có hơi khách. Hơn nữa ta mục trường cũng rất nhỏ, mỗi lần chỉ có thể tiếp đãi 5-6 vị du khách, nhiều liền ảnh hưởng đến mục trường kinh doanh. Ngoài ra Thornton mục trường cũng có thể tiếp đãi 7-8 cái khách, chúng ta 3 cái mục trường tổng cộng có thể tiếp đãi 20 khách, nhiều cũng không nhiều được mấy cái. Taylor trả lời. Như vậy giá tiền là tính thế nào? Cứ ăn hỏi. Taylor trả lời nói, mỗi ngày mỗi vị nơi này đại khái hơn $400. Bao gồm bữa ăn sáng, bữa trưa cùng bữa ăn tối. Ngoài ra còn có giờ học dạy cưỡi ngựa chuyển kiếp núi rừng, bữa cơm dã ngoại cái gì. 10 ngày giá cả tổng cộng $4,000. Dĩ nhiên mua đồ chi phí không bao gồm ở bên trong. Ngoài ra ngươi cũng là biết, cưỡi ngựa gặp việc nguy hiểm, cưỡi ngựa xảy ra tai nạn, mục trường không phụ trách. Cứ ăn gật đầu một cái. Vậy cứ như thế, qua 2 ngày ta để cho bạn của ta tới, cùng các ngươi nói một chút, xem có hay không khả năng hợp tác. Thornton tiếp lời hỏi, An, người mục trường lớn như vậy, làm sao không tiếp đãi du khách? Cứ ăn lắc đầu một cái nói, ta thích thanh tĩnh, không quá vui vẻ ồn ào, tiếp đãi chút bạn không thành vấn đề. Người để cho ta mỗi ngày tiếp đãi du khách, ta không chịu nổi. Anderson cười tiếp lời nói, biết An đoạn này thời gian, liền một câu nói này nói giống như một phú ông. Còn lại mấy người nghe, hội ý một hồi cười khẽ. Cứ An nhìn xem mấy cái này nói, các ngươi cái nào mục trường không đáng giá triệu đô la. Đều là phú ông. Tiếp mọi người lại là một hồi cười khẽ. Tiếp mọi người lại đàm luận. Bây giờ mục trường kinh doanh khốn cảnh. Anderson nói. Năm nay cỏ nuôi súc vật lại lên giá. Dê bò thịt nhưng tăng mấy sen. Kinh doanh càng ngày càng khó khăn. Thornton cũng gật đầu một cái phụ họa nói. Đúng vậy. Cỏ nuôi súc vật so năm ngoái tăng 1/3. Cái này đáng chết phố Wall. Nhất định chính là một sâu mọt. Cứ ăn kỳ quái làm sao có kéo đến phố Wall lên. Bán thịt bò cùng phố Wall có quan hệ thế nào? Ngoặc kép, Taylor giải thích nói. An, người trước kia không làm qua mục trường. Dê bò đều là ở thu đông giao thiệp bán ra. Phố Wall sẽ căn cứ thị trường làm xảy ra cái gì chó má chỉ tiêu. Lập ra bò thịt cừu giá cả. Hơn nữa người bán ra lúc còn không lấy được tiền. Phải chờ thêm riêng biệt tháng. Mới có thể bắt được tiền. Dựa vào. Đám này làm tài chính không chỗ nào không có mặt à. Kỳ quái không thể trước đoạn thời gian Occupy Wall Street đâu. Nên. Taylor nói tiếp. Thật ra thì đâu. Đoạn này thời gian ta cùng Thornton cùng Anderson thương lượng một chút. Có phải hay không trực tiếp hướng quán ăn cung cấp thịt cừu. Bớt đi ở khâu trung gian. Mở rộng lời. Người cũng biết, chúng ta cừu đều là thả nuôi. So với kia chút thúc dục mập thịt cừu tốt hơn nhiều. Cứ ăn gật đầu một cái đồng ý Taylor giải thích. Bây giờ cứ ăn ăn dê bò thịt. Cơ bản đều là vùng lân cận mục trường sản xuất. Vậy đều là thả nuôi. Thịt cùng chuồng nuôi căn bản không phải một cấp bậc. Cắn một cái ngươi là có thể phân biệt đi ra. Cho nên lần này bạn học tụ họp lúc này thịt cứ ăn liền ăn một miếng liền thật sự là không có hứng. Thú, đùi dê nướng còn không có ăn đây. Quang ngửi được mùi vị đó gục cứ ăn khẩu vị. Lại trò chuyện một hồi. Tiếp ăn hai chân cừu xiên. Uống hai chai bia. Bụng liền no rồi. Bốn phía vừa thấy. Mọi người đều ăn xong hết rồi. Lúc này cứ ăn chú ý tới. Vây ở một cái nhỏ tròn bên cạnh bàn bốn cái đứa nhỏ. Mỗi người trước ngực cũng vây quanh cái khăn ăn. Đang ăn hăng hái cái này đây. Đồng đồng đang cầm trong tay cái nĩa. Xách cái miếng nhỏ thịt bò. Đi nhé trong miệng trước. Ăn mặt đầy đều là dầu. Nhiễm nhiễm cùng còn lại hai cái đứa nhỏ cũng không khá hơn chút nào. Nhóc Jerry cùng Emily thì gặm cùi bắp tử. Trên mặt còn kề cận bắp viên. Trong khay thả là cắn một nửa cốt lết cừu. Nhiễm nhiễm lúc này, mới hiển lộ ra trẻ em dáng vẻ. Nghẹo đầu đang đối phó một cây dê lớn xếp. Đoán chừng là được ăn gân. Một hớp phe phẩy cốt lết cừu. Hai cái tay nhỏ bé dùng sức kéo xuống trước. Nhìn mấy cái đứa nhỏ. Ăn cơm thật có thực uy. Cứ ăn lại đi cho mình lấy khối bê con thịt. Vừa ăn, vừa nghe mấy cái lão gia nói mục trường sự việc. Cùng trời dần dần tối xuống. Tay lo bọn họ liền cáo từ. Về nhà. Lúc sắp đi. Đồng đồng còn để cho Jerry cùng Emily ngày mai lại tới chơi. Cứ ăn đem lời phiên dịch một lần cho Jerry cùng Emily nghe. Jerry thì vỗ ngực bảo đảm ngày mai mang em gái lại tới chơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tryincv.com/SIEU-CAPE-CSE-TAO-TSUONG- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.